Uông Vân Kỳ luyện chế được thất khiếu thương mạch đan có lục khiếu, thành phẩm. Ngay sau đó, cả quảng trường đều chấn động. Lục khiếu, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hiện giờ Uông Vân Kỳ ít nhất phải là thầy luyện đan một sao đỉnh phong. Hơn nữa cô ta chỉ mới dung hợp thú hỏa chưa đầy một tháng. Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ có thể bước vào hàng ngũ thầy luyện đan 2 sao. Thầy luyện đan 2 sao 16 tuổi, ai nghĩ tới cũng đều kích động. Thành tựu tương lai của Uông Vân Kỳ vô cùng rộng mở. Lục khiếu. Uông Vân Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lục khiếu đã là mức cực hạn sau khi cô ta dung hợp thú hỏa. Tuy khá tiếc nuối vì chưa đạt được thất khiếu, nhưng còn dư sức để thắng cuộc thi này. Thầy kiểm nghiệm đan dược lại đi ra phía trước. Đám người im bặt dõi theo từng hành động của ông ta. Lần này, Diệu Tiên Ngữ thua chắc rồi. Nếu luyện chế ra đan dược lục khiếu, cô ta vẫn chậm hơn Uông Vân Kỳ một bước, nhất định phải thua. Cô ta có thể luyện chế ra đan dược thất khiếu sao? Không thể. Chỉ thầy luyện đan 2 sao mới có thể luyện chế ra được đan dược thất khiếu. Vậy nên, dù thế nào, Diệu Tiên Ngữ cũng không có khả năng giành chiến thắng. Trận này, Diệu Tiên Ngữ phải thua rồi. Diệu Tiên Ngữ luyện chế ra thất khiếu thương mạch đan. Có thất khiếu. Cái gì? Thất khiếu. Ngay sau khi thầy kiểm nghiệm đan dược nói ra câu này, không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Không thể nào. Uông Vân Kỳ xông tới, nhìn viên đan dược trong tay thầy kiểm nghiệm, im lặng hồi lâu nói không nên lời. Thất khiếu, thật sự là thất khiếu. Diệu Tiên Ngữ luyện chế ra được thất khiếu thương mạch đan có thất khiếu. Chẳng phải đồng nghĩa với cô ta đã là một thầy luyện đan 2 sao rồi. Trời ạ. Toàn bộ lôi đài đều sôi trào. Thầy luyện đan 2 sao 16 tuổi. Trên cả đế quốc Nam Vân, cô ta cũng là thiên tài. Trận thứ nhất, Diệu Tiên Ngữ thắng. Nghe thấy thế, mọi người vẫn chưa hết khiếp sợ. Tin tức này quá chấn động, bọn họ không thể lập tức tiếp nhận. Uông Vân Kỳ, luyện đan không phải để so xem thiên phú của ai hơn ai, ai xuất sắc hơn. Diệu Tiên Ngữ lên tiếng nói. Chẳng lẽ thầy của người không dạy cho người biết dược liệu có sự sống, đan dược cũng có sự sống. Điều thầy luyện đan cần làm chỉ là trang điểm cho dược liệu trở nên đẹp đẽ hơn. Dứt lời, cô ta quay người bước xuống lôi đài. Dược liệu có sự sống, đan dược cũng có sự sống. Sắc mặt Uông Vân Kỳ trở nên trắng bệch. Ngẩng đầu nhìn Mục Vĩ đang ngồi dưới lôi đài. Cô ta vốn là thầy luyện đan một sao, biết rõ muốn tăng lên 2 sao khó khăn cỡ nào. Thế nhưng Diệu Tiên Ngữ lại làm được. Cô ta tự thấy thiên phú của bản thân không hề thua kém Diệu Tiên Ngữ. Là thầy ta sao? Uông Vân Kỳ hoài nghi nhìn Mục Vĩ. Xin lỗi thầy Điều, trò thua rồi. Uông Vân Kỳ đi tới trước mặt Điều A Đông, cúi đầu hổ thẹn nói. Cô ta thua hoàn toàn, dung hợp được thú hỏa nhưng vẫn thua dưới tay Diệu Tiên Ngữ. Không sao, không ai biết Diệu Tiên Ngữ đã là thầy luyện đan 2 sao, trò thua cũng không oan. Điều A Đông lạnh lùng an ủi, nhưng trông thấy vẻ mặt không chút cảm xúc của hắn ta, Uông Vân Kỳ lại càng thấy đáng sợ. Đây mới là lúc thầy Điều khiến người ta kiêng dè và sợ hãi nhất. Không sao. Điều Á Đông bước tới vỗ vai Uông Vân Kỳ. Còn 2 trận nữa, Tề Minh và Mạc Dương chắc chắn sẽ phải thua. 3 trận thi đấu, Mục Vĩ phải thắng hết cả 3 mới được thăng cấp thành thầy giáo trung cấp. Trận đấu đầu tiên, Diệu Tiên Ngữ giành chiến thắng. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng 2 trận tiếp theo, bọn họ đều không quá coi trọng. Tề Vân là thiên tài luyện khí của nhà họ Tề ở thành Bắc Vân. Thầy luyện phàm khí 16 tuổi, hơn nữa còn có thể luyện chế phàm khí thượng phẩm. Với tiềm lực này, chắc chắn nhà họ Tề phải đối đãi như hòn ngọc quý trong tay. Nhưng Tề Minh lại là kẻ vô danh, chỉ là thợ rèn trong một tiệm sắt ở phía tây thành Bắc Vân. Thợ rèn và thầy luyện khí, một người trên trời, một người dưới mặt đất. Còn Mạc Dương và Điều A Vân có thể nói là hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Một thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng với một võ giả thiên tài, giữa hai người họ không có gì để so sánh. Trận thứ hai, thi luyện khí, Tề Vân và Tề Minh. Trọng tài đi lên lôi đài. Lúc này, hai lò luyện đan đã được rời đi,